Chân Linh Cửu Biến, chương 1743, kiếm đấu 2, góc truyện audio.com. Đạo kiếm thuật thần thông này tốc độ nhanh, uy lực mạnh mẽ, đều có một loại cảm giác khiến cho Lục Bình cảm thấy ứng phó không kịp. Chân Linh chi kiếm vội vàng trực tiếp nổ tung một đoàn lôi quang kiếm khí màu vàng tím trong kiếm thể, rạch ra lối đi quanh co giữa hư không, đồng thời còn có vô số lỗi quang kiếm khí tán giật giữa hư không biến mất không thấy đâu nữa. Dựa vào hy sinh rơi mất một phần uy năng của kiếm thuật thần thông, Lục Bình thi triển kinh lôi kiếm quyết ngự sử Mạc Ly rốt cục vượt qua một kiếm truy phong trục nguyệt đánh tới như vậy. Một tiếng thang lang, theo lỗi quang nổ tung trên Mạc Ly kiếm thể, lỗi quang bay tản ra bốn phía, phảng phất tạo thành một tờ lỗi võng màu vàng tím. Hư không bốn phía ngay sau đó dọc theo lỗi quang tứ tán bắt đầu xuất hiện tiếng vỡ ra. Ngay sau đó trong từng trận tiếng vang quái dị bắt đầu vỡ vụn, lộ ra một mảnh màu đen với tia sáng nhàn nhạt lóe ra ở chỗ sâu xa. Một cô tinh không nguyên khí không đủ tinh thuần so với trong thông đạo, những thắng ở khí tức hùng hồn dày cộm nặng nề tràn vào từ trong hư không vỡ vụn. Ngay sau đó đạo lỗ hồng liền bị che lấp bởi không gian bích lũy khôi phục dưới ba động. Phía sau trận pháp bích lũy chẳng lẽ chính là vô hạn tinh không? Mặc dù chẳng qua là một cái chớp mắt như vậy, nhưng Lục Bình vào khoảnh khắc nhìn thoáng qua đó vẫn kết luận chỗ thâm thúy phía sau hư không vỡ vụn kia tất nhiên chính là chỗ của vô hạn tinh không. Nhưng ý niệm đó chỉ chợt lóe lên trong đầu óc của Lục Bình, lúc này hắn làm gì còn có rỗi rãnh đi cố niệm những thứ ấy. Kiếm khí lâm nhiên mặc dù bị thuần dương phi kiểm lây kinh lôi kiếm quyết đánh trúng, nhưng không thể hoàn toàn mân diệt. Oai của kiếm khí còn sót lại như cũ kinh người, nhưng mà lần này Lục Bình cũng không còn kịp thi triển thủ đoạn khác nữa, chỉ có thể liều mạng đem chân nguyên tự thân rót vào trong bạch ngọc liên hoa dưới chân. Ánh sáng của hoa sen vốn trong suốt lần nữa hiện ra. Kiếm khí dư uy đụng vào trong quang mạc bị tầng tầng trói buộc tiêu ma. Đợi đến lúc dư uy tan hết, khoảng cách giữa chân mày của Lục Bình chỉ còn lại có ba tấc cuối cùng, tận tân mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo thái dương. Một mảnh cánh hoa trắng noãn như ngọc chậm rãi bay xuống từ trước mắt của hắn. Bạch ngọc liên hoa nở rộ dưới chân nhất thời trở nên u ám, một kích này hiển nhiên làm bạch ngọc liên hoa bị thương rất nặng. May là Lục Bình có chân nguyên hùng hồn, căn cơ dày cộm nặng nề, dưới một kích nọ cũng làm nội phủ chấn động, trong lúc nhất thời chân nguyên tan rã tiếp tế không hơn. Kiếm thuật thần thông thật đáng sợ, đây chẳng lẽ chính là uy năng của kiếm tu thủy tổ giao đạo nhân Di Thuế? Cũng may một kích này tựa hồ là một kích mà Lục Bình mưu đồ đã lâu đối phó với đối thủ ẩn giấu. Đối với người ẩn giấu đó mà nói cũng tiêu hao cực lớn. Đối thủ càng không ngờ Lục Bình lại có thể bình yên không hao tổn gì đón lấy một kích trong lúc nhất thời cũng không thi triển ra thủ đoạn kế tiếp. Tuy nhiên cứ như vậy khiến cho Lục Bình âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên thực lực của đối thủ mặc dù mạnh mẽ cũng không mạnh mẽ đến trình độ như khai thiên thất tổ. Nếu không đó đúng là giao đạo nhân xuất thủ, một kích trước đã đủ Lục Bình hồi phi yến diệt. Quả nhiên, sau tiếng nổ dồn liên tiếp vọt thanh âm đứt quãng của Long Hoè lão tổ truyền tới từ chỗ sâu ở mảnh vụn trận pháp không gian bệt tan tành. Những thứ Di Thuế này, đã, góc truyện audio.com, chế thành khôi lỗi, nhưng mà nhiều nhất, chỉ có chân linh thứ nhất. Để nhất cảnh viên mãn tu vi, mọi người, chờ hốt hoảng, Lục Bình vừa hết sức vận chuyển công pháp khiến cho chân nguyên trong cơ thể vận chuyển dần dần bắt đầu khôi phục. Cửu phẩm bạch ngọc liên hoa dưới chân lần nữa bắt đầu bởi vì chân nguyên không ngừng dựng dưỡng mà khôi phục sáng bóng, vừa đem thần niệm trong nháy mắt phô khai về bốn phía, muốn bắt được tung tích của người đã ra tay về phía mình trước đó. Sau đó một đạo trận pháp hộ cháo cũng chiếu vô hạn tinh không bị mọi người đánh nát, vô số mảnh vụn hư không mảnh tán giật trong không gian lối đi chỗ bọn họ. Bảy đạo Di Thuế lao ra từ trong trận pháp hộ cháo lập tức núp trong mảnh vụn hư không vô cùng, hoặc đột nhiên xuất thủ cường công, hoặc thừa cơ xuất thủ đánh lén. Vì vậy, say khi thần niệm của Lục Bình phố khai thường bị hư không vỡ vụn ngăn trở, muốn bắt được vị trí chính xác của người đánh lén cực kỳ khó khăn. Ngay vào lúc này, trong hư không lại có tiếng kêu thảm truyền tới, nghe thanh âm tựa hồ là hai người thất phiến lão tổ cùng với linh minh lão viên. Hai người ấy vốn trên người đã có thương thế, lúc này dưới thất tổ Di Thuế hóa thành khôi lỗi công kích thương càng thêm thương, hiển nhiên tình huống cũng không tốt lắm. Trong lòng Lục Bình chợt động, dưới chân độn quang lập lòe lập tức vọt vào trong hư không dung chuyển cố gắng cứu viện những chân linh tu sĩ khác. Thất tổ Di Thuế mặc dù chỉ có thể thi triển ra chân linh đệ nhất cảnh viên mãn tu vi, nhưng bọn họ khi còn sống rốt cuộc là người khai sáng của phương thế giới này, người mang không biết bao nhiêu thần thông pháp thuật. Thêm vào đó họ còn đều là điển hình khai thiên thần thông, mặt khác trưởng khống đối với hỏa hầu của chút thần thông sớm đã đạt đến mức tùy tâm sở dục, đối mặt những chân linh tu sĩ cùng cấp khác giữa giờ tay nhấc chân sẽ có thể vững vàng chiếm thượng phong. Hơn nữa sau khi trận pháp tan vỡ ra tạo thành không gian phong bạo. Hư không vỡ vụn khiến cho chân linh tu sĩ còn sót lại không cách nào liên thủ ông địch dưới bảy cô khôi lỗi di thuế công kích, chỉ có thể mỗi người tự chiến đấu. Ý đồ của Lục Bình vọt vào trong hư không dung chuyên nháy mắt liền bị đối thủ ẩn giấu nhìn thấu. Lại là một đạo kiếm thuật sắc bén trực tiếp cắn nát không gian mảnh vụn ngăn trước người Lục Bình, ngăn trước người của hắn. Một kiếm này rất bất đồng cùng một đạo kiếm khí chưa từng có từ trước đến nay lúc này. Nếu như nói trước đó một kiếm mang khí thế ngọc đá cùng vỡ chưa từng có từ trước đến nay, là một đạo kiếm thuật thần thông hàm chứa kim chi bổn nguyên phải giết, một kiếm này như là nước, nhìn như uy năng không lớn bằng lúc trước, lại có thể đan tạo ra một mảnh võng kiếm gió thổi không lọt trước người của Lục Bình, chờ Lục Bình lao đầu vào, chờ đợi hắn chính là kiếm quang rảo sát theo nhau tới tấp liên tục không dứt. Thế nhưng Lục Bình tựa hồ sớm đã ngờ sẽ có một kiếm chém tới như vậy, chấn linh chi kiếm không biết vì sao khi đó xuất hiện trước người Lục Bình. Trong giây lát nó chiếu xuống 129.600 đạo kiếm quang, lấy thuần dương phi kiếm làm trung tâm tạo thành một đạo kiếm quang tuyển qua u thâm. Hải nạp bách xuyên kiếm quyết phát động cùng lưới kiếm quang rảo sát thành một đoàn. Chân nguyên trong cơ thể Lục Bình trôi qua tựa như tiết hồng đại bá vậy. Mà lưới, góc truyện audio.com, kiếm quang cũng bị kiếm thuật thần thông của Lục Bình dính dấp trực tiếp ảnh hưởng đến người xuất thủ ẩn giấu giữa hư không. Lần này, thần niệm Lục Bình rốt cục bắt được chính xác vị trí ẩn giấu của người nọ. Và cách chương.